Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1872, vận mệnh chi thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo mịch ảnh thế lực càng ngày càng cường đại, mà lại sau lưng còn có thiên tinh đế quốc hoàng thất cái bóng. Lâm Phàm địa vị cũng càng ngày càng cao, đã đạt đến cùng Phượng Tiên Lâu lão bản Tả Vạn Kim cùng cấp bậc. Bất quá Lâm Phàm ngược lại là không có vì vậy bành trướng cái gì. Hắn biết rõ mình bây giờ thân phận là làm thế nào đạt được. Vẫn như cũ duy trì lấy lúc đầu sinh hoạt trạng thái. Tự mình tham dự mịch ảnh công tác. Lâm Phàm hôm nay sớm liền đi tới Khởi Nguyên Thương Thành. Hắn cho mình thả cái giả. Đồng thời cũng muốn nhìn xem có thể hay không mua sắm một chương hạn lượng điện ảnh CD. Đã từng toàn thân cao thấp chỉ còn lại có 10 linh tinh tầng dưới chót nhất tu luyện giả. Hiện tại cũng có thể mặt không đổi sắc xuất ra 100 linh tinh đi mua sắm Khởi Nguyên Thương Thành hàng hóa đến cất chứa. Có câu nói thế nào? 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Đừng nên xem thường người nghèo yếu. Nữ thần may mắn lần nữa chiếu cố Lâm Phàm. Hắn thành công mua đến cuối cùng một đĩa DVD. 2333 số hiệu khắc sâu tại thủy tinh bên cạnh. Không đúng, không phải nữ thần may mắn. Lâm Phàm nghĩ đến tại đi vào Khởi Nguyên Thương Thành trước đó. Hắn dựa theo ma huyễn điện thoại di động phía trên giáo trình đối vận mệnh chi thần tiến hành cầu nguyện. Cho nên cái này nên là vận mệnh chi thần chiếu cố. Toàn trí toàn năng vận mệnh chi thần A, cảm tạ ngài đối tín đồ phù hộ. Vì ngài dâng lên lớn nhất chân thành tín ngưỡng. Lâm Phàm nhắm mắt lại. Trong miệng nói nhỏ. Hắn xem như minh bạch vì cái gì ma huyễn điện thoại di động phía trên phương diện này tin tức vì sao lại bị nhiều như vậy khách hàng hoan nghênh. Lâm Phàm đã ở trong lòng làm ra quyết định. Từ hôm nay trở đi, hắn cũng là thành tín nhất vận mệnh chi thần tín đồ. Đã trở thành một tên quang vinh vận mệnh thần giáo tín đồ. Huynh đệ, người mua được sau cùng cái kia đĩa DVD rồi, quảng cáo. Rất nhanh liền có khách hàng đi tới Lâm Phàm bên người. Nhìn chằm chằm trong tay hắn DVD. Trong mắt khát vọng căn bản không che giấu được. Xem ra hẳn là điện ảnh trung thực fan. Đến mức cụ thể cảnh giới, Lâm Phàm căn bản nhìn không ra. Muốn đến hẳn là muốn vượt qua hắn rất nhiều. Vận khí tương đối tốt. Lâm Phàm khẽ cười nói. Huynh đệ có thể hay không nhịn đau cắt thịt bán cho ta. Nói thật, ta đều tới 5 ngày. Liền cái bóng cũng không thấy. Ta ra 500. Không, 1000 linh tinh. Bán trao tay cho ta thế nào? Lâm Phàm uyển cự vị này lạ lẫm khách hàng thu mua. Nếu là lúc trước, hắn muốn đến hẳn là rất tình nguyện. Chuyển tay thì trắng tự nhiên kiếm được gần ngàn linh tinh. Nhưng là hiện tại hắn đã không thiếu tiền. Khởi Nguyên Thương Thành đối hạn định hàng hóa chuyển tay cũng không có rõ ràng cấm đoán. Dù sao không cho Lạc Xuyên nhìn đến liền tốt. Lâm Phàm thế nhưng là tại ma huyễn điện thoại di động phía trên nhìn đến. DVD thu mua giá cả đã tăng tới 1000 linh tinh hai bên. Không thể không nói trong khách hàng kẻ có tiền vẫn là rất nhiều. Cũng không biết nào may mắn khách hàng mua được số hiệu 10 vị trí đầu phim. Có vị dược cốc nữ trưởng lão thế nhưng là lấy ra 1 vạn linh tinh dùng để thu mua đánh số là 1 DVD. Bất quá đều đi qua nhiều như vậy trời vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. Muốn đến vị kia khách hàng cũng là không kém điểm ấy linh tinh. Cho nên trên cái thế giới này kẻ có tiền vẫn là rất nhiều. Cãi nhau. Trong nháy mắt liền đã là lúc trạng vạng tối. Trời chiều che giấu quang mang chói mắt. Ánh chiều tà để bầu trời nhiễm lên hơi hơi màu quýt. Rơi xuống từng mảnh toái kim giống như quang ảnh. Mây giống như vải lốm đốm. Ánh trăng không rõ. Trong không khí còn lưu lại mấy phần sau giờ ngọ thời tiết nóng. Trên đường phố top 5 top 3 người đi đường cũng nhiều hơn. San sát nối tiếp nhau kiến trúc tắm rửa ở trong ánh tà dương. Khảm nạm bên ngoài tường kiến trúc phát hình hàng hóa quảng cáo. Hoặc là một ít đơn giản hình thức ban đầu tiết mục. Dẫn tới người đi đường ào ào ngừng chân quan sát. Tạo thành một bức tĩnh mịch bình hòa bức tranh. Bên đường có nghệ sĩ đang vẽ trên bàn phác họa lấy trước mắt quang cảnh. Thật tình không biết hắn sớm đã dung nhập trong đó. Tại cái này yến tước về tổ thời gian, ồn ào cả ngày khởi nguyên thương thành cũng yên tĩnh trở lại. Bình tĩnh thư giãn tiếng đàn dương cầm như nước suối chậm rãi chảy xuôi. Trong không khí phiêu đãng dụ thực vật khí tức, Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên ngay tại ăn cơm tối. Ngươi có phải là có chuyện gì hay không? Lạc Xuyên đem trên chiếc đũa thực vật đưa vào trong miệng. Nhìn về phía ngồi ở chỗ đó có chút không yên lòng Yêu Tử Yên. À, Yêu Tử Yên lấy lại tinh thần. Ngươi hôm nay cả ngày đều là như vậy. Thế nào? Đừng nhìn Lạc Xuyên ngày bình thường đối vạn sự không quan tâm bộ dáng. Hắn chỉ là không thèm để ý mà thôi. Cũng không phải phản ứng chỉ độn. Chính mình nhân viên cửa hàng sự tình hắn vẫn là rất quan tâm. Lạc Xuyên trong lòng nghi ngờ đồng thời lại có chút hiếu kỳ. Gần nhất Yêu Tử Yên cũng không sao cả đi ra ngoài. Dựa theo lẽ thường đến xem không cần phải gặp phải làm phức tạp sự tình. Đây cũng là Lạc Xuyên muốn chỗ không rõ. Yêu Tử Yên lông mày cau lại. Hẳn là đang suy tư như thế nào đem việc của mình nói cho Lạc Xuyên. Ta hôm nay luôn luôn nghe được một số thanh âm kỳ quái. Thanh âm kỳ quái. Ngô. Không biết. Yêu Tử Yên thần sắc có chút hoang mang. Hẳn là tiếng nói. Bất quá nghe không rõ lắm. Chỉ là ngẫu nhiên xuất hiện. Lạc Xuyên nghĩ nghĩ. Có phải hay không là trong tiệm khách hàng thanh âm. Buôn bán thời điểm náo nhiệt như vậy. Cảm giác. Không quá giống. Yêu Tử Yên cũng không thể xác định. Có thể là nghe nhầm. Lạc Xuyên lại đưa ra mới suy đoán. Bất quá ngươi thế nhưng là tôn giả. Có khả năng xảy ra chuyện như vậy. Không biết. Yêu Tử Yên lắc đầu. Ta kiểm tra thân thể của mình cùng tinh thần trạng thái. Rất khỏe mạnh. Tu vi còn tăng lên không ít. Mỗi ngày viết tiểu thuyết. Làm một chút xử lý. Đánh mặt trược cái gì. Yêu Tử Yên tu vi lại là không có kéo xuống nửa điểm. Tốc độ tăng lên không biết muốn so bình thường tu luyện nhanh không biết bao nhiêu. Có điều nàng chính mình đối với cái này kỳ thật đã không chút nào để ý quảng cáo. Thì cùng Lạc Xuyên không sai biệt lắm. Vừa mới bắt đầu đối linh tinh rất coi trọng. Hiện tại đã biến thành đơn thuần con số. Đối Yêu Tử Yên mà nói tu vi đã là như thế. Tôn giả đã ở vào Thiên Lan Đại Lục đỉnh phong. Lại thêm Yêu Tử Yên tại trong thế giới giả lập lấy được những cái kia các loại ly kỳ cổ quái kỹ năng cùng năng lực. Coi như đối mặt cao giai tôn giả cũng có thể nhẹ nhõm thoát thân. Mà hết thảy này bất quá phát sinh ở ngắn ngủi không đến thời gian 2 năm. Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên tiếp tục thương thảo một phen. Nghe nhầm, nguyên nhân, tự nhiên không có đạt được bất luận cái gì kết luận. Lạc Xuyên thậm chí còn để hệ quản gia ra mặt tiến hành kiểm tra. Yêu Tử Yên thân thể khỏe mạnh đến không thể lại khỏe mạnh. Căn bản không có sinh bệnh bộ dáng. Được rồi, cũng không phải chuyện đại sự gì. Yêu Tử Yên ngược lại là nhìn rất thoáng. Nàng kỳ thật cũng không chút nào để ý những cái kia không biết nơi phát ra thanh âm. Chỉ là không biết mang đến hoang mang. Mà lại Lạc Xuyên như thế để ý cũng để cho nàng rất vui vẻ. Lạc Xuyên ngươi không cần quá lo lắng. Không, Lạc Xuyên nhấp một hớp trà nóng. Có chút thần bí hơi hơi nheo mắt lại. Ta bỗng nhiên nghĩ đến một cái khác khả năng. Cái gì? Yêu Tử Yên méo mó đầu. Vận mệnh chi thần. Lạc Xuyên để ly xuống. Ngươi không phải là bị rất nhiều khách hàng tôn xưng là vận mệnh chi thần a? Nghe được hẳn là bọn họ cầu nguyện thanh âm. Khởi nguyên thương thành rất an tĩnh. Vài giây sau Yêu Tử Yên mới phá vỡ trầm mặc. Nàng mặt không thay đổi nhìn lấy Lạc Xuyên. Ta tức giận. Lạc Xuyên cảm thấy nếu như Yêu Tử Yên nói rất đúng. Ta không cao hứng. Thì càng hoàn mỹ hơn. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung. En trong tháng. Đến ngay huyền lục. Cách chương.